Chương 661, thoải mái đánh một trận. Nhiễm Dân tham dự công thành, có điều vận khí hắn tốt, bởi hắn là lính cầm cờ, cho nên được sắp xếp phía sau. Đây là lần đầu tiên Nhiễm Dân nhìn thấy một màn công thành, binh sĩ Yến quân dùng công thành chủy và tháp tên, dùng cung tên tận lực đi áp chế sở quân trên tường thành, mà sở quân phản kích, cũng cực kỳ sắc bén. Dưới thành tường, một nhóm lại một nhóm giáp sĩ gánh thang mây bắt đầu công thành, nhưng những sở quân trên tường thành rất nhanh sẽ nện xuống hoặc đổ dầu sôi xuống. Tiếng kêu thảm thiết, không dứt bên tai. Sau khi pháo xa trong trận địa Yến quân bắt đầu bắn đá, sở quân trong thành sớm chuẩn bị kỹ càng pháo xa cũng nhanh chóng đáp lại, trong lúc nhất thời, pháo xa của Yến quân bị đập hủy vài chiếc. Lúc trước người sở vẫn nhẫn nhịn không vận dụng pháo xa đi oanh kích tháp tên của Yến quân, bởi đang chờ đợi thời khắc này. Nhiễm Dân cảm thấy, nếu hắn bị ném trong trận chiến công thành này, hắn sẽ giống một giọt nước rơi vào bên trong mặt sông, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Có lẽ đây chính là sự tàn khốc của chiến tranh. Rốt cuộc, đến phiên nhóm Nhiễm Dân này rồi. Nhiễm Dân thả cờ xuống, rút đao ra, theo đồng đội la lên sông về phía trước. Sau khi lướt qua khe rãnh, Nhiễm Dân trước tiên cùng mấy đồng đội đồng thời nâng lên thang mây, trước người hắn có binh sĩ nâng thuẫn bài bảo vệ, phía sau còn có cung tiễn thủ yểm hộ. Tính mạng vào lúc này chính là tiêu hao phẩm rẻ nhất. Có một mũi tên bắn trúng Nhiễm Dân, nhưng số may, mũi tên chỉ kẹt lên trên giáp trụ, vẫn chưa thâm nhập huyết nhục, Nhiễm Dân không lo được trút tiễn, tiếp tục gánh thang mây về phía trước. Vào lúc này, phía sau đánh trống thu binh. Phía trước Yến quân bắt đầu lui lại theo thứ tự, Nhiễm Dân không chút do dự, ném thang mây xuống, đem một tên đồng đội bị trúng nên chống lên bả vai, nhanh chóng trở về. Vào lúc này đại môn trong Ngọc Bàn Thành mở ra, một đám sở quân cầm đao thừa dịp Yến quân lui lại xung phong ra, ý đồ hủy diệt lầu tháp hoặc truy sát một ít người Yến lui lại. Nhưng thời khắc đánh trống thu binh, một đám Yến quân đã sớm sắp xếp gương cung lắp nỏ, dưới một vòng bắn, tiêu diệt không ít sở quân nhân cơ hội ra khỏi thành chiếm chút lợi lộc, khiến đám sở quân còn lại không thể không rút lui lại. Một phen công thành, đánh cho náo nhiệt. Cái này tự hồ chỉ luyện tay nghề một chút, tìm lại cảm giác, nói chung nói đây là món ăn khai vị cũng không quá đáng. Sau khi trở lại doanh trại, binh sĩ công thành buổi sáng không cần phải gác đêm, Nhiễm Dân nằm ở trong lều vải, ngũ trưởng bưng một chén canh tới. Đến, uống một chút, đỡ lạnh. Nhiễm Dân lắc đầu một cái, nhìn túi nước của ngũ trưởng một chút. Trong quân không cho phép uống rượu, nhưng cũng có trường hợp đặc biệt, ngày đông tác chiến, uống một hớp rượu có thể ấm người, vì lẽ đó thỉnh thoảng binh sĩ được phá một ít, nhưng không cho phép say rượu, nếu phát hiện ra, giết không tha. Kha kha. Ngũ trưởng có chút không nỡ, nhưng vẫn lấy túi nước ra, ném cho Nhiễm Dân, không quên nhắc nhở, uống hai ngụm thôi, người khác cũng cần đấy. Nhiễm Dân uống hai ngụm, lúc uống ngụm thứ nhất, trực tiếp nuốt xuống, uống ngụm thứ hai, trong miệng vẫn còn dư vị. Lập tức, Nhiễm Dân đem túi nước đưa cho ngũ trưởng. Ngũ trưởng tiếp nhận túi nước, do dự một chút, lại đưa cho Nhiễm Dân. Nhiễm Dân không rõ vì sao. Thấy ngươi có thể uống nữa, uống nhiều hơn hai ngụm nữa đi. Nhiễm Dân xác thực muốn uống, nhưng hắn vẫn nói, vậy người khác. Đội ngũ chúng ta, hôm nay ít đi hai người. Trên tường thành Ngọc Bàn Thành, Khuất Thiên Nam đang dò xét phòng ngự trong thành, tinh thần binh sĩ dưới trướng cũng khá. Bởi ban ngày người Yến tiến công vẫn chưa tạo áp lực quá lớn đối với vòng đai phòng thủ nơi này. Nhưng tâm tình Khuất Thiên Nam vẫn không cao hứng lắm. Tạo kiếm sư cùng đi bên người hắn, hai người cùng đi trên tường thành. Người Yến công thành giữa ban ngày, tiên sinh thấy thế nào? Khuất Thiên Nam hỏi. Thoạt nhìn thăm dò, không giống đùa, nhưng chuyện hư hư thật thật, trụ quốc, ta không cầm binh, thật sự không dám suy đoán lung tung. Ngoài thành, người Yến trấn Bắc tỉnh Nam hai quân đặt ở đây, không phải vì chúng ta, bọn họ đang đợi giả nhân đến cứu viện chúng ta. Vị giả nhân vương kia, đừng nhìn trước mặt chúng ta không cần mặt mũi, hắn không đơn giản, bản thân chính là nhân vật cáo già. Khuất Thiên Nam nói, cho nên. Đây mới là chỗ ta cảm thấy kỳ quái, tỉnh Nam hầu người Yến làm động tác này, rốt cuộc tại sao hắn dám kết luận giả nhân sẽ không chờ nổi, chủ động tìm hắn quyết chiến. Tạo kiếm sư hỏi. Phía đông vẫn không có tin tức sao? Còn chưa trở lại, nhưng cũng sắp rồi. Trụ quốc, có lẽ nhánh binh mã tra xét kia trở về, chúng ta có thể rõ ràng phía đông rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi. Mà tiếp tục xem đi, nhìn ngày mai giả nhân vương kia rốt cuộc sẽ phản ứng gì, hiện tại chúng ta trừ bỏ thủ thành vẫn là thủ thành, tất cả phải lựa theo chiều gió. Hắn, có thể lui. Tiên sinh, ngươi biết lúc kỵ binh quy mô lớn tác chiến. Nếu giả nhân vương muốn lui lại thật, ban ngày thấy tỉnh Nam quân và trấn Bắc quân sang sông, hắn trực tiếp xuất chủ lực hướng đông bỏ chạy, coi như không trực tiếp rút về Tuyết Hải quan, mà về phía đông một chuyến, ta sẽ không xoắn suýt nghi hoặc như vậy rồi. Khuất Thiên Nam dừng một chút, tiếp tục nói, hôm nay hắn không lui, chờ ngày mai hắn muốn lùi, thiết kỵ người Yến nhằm vào, chỉ cần hắn lui lại rất dễ dàng biến thành cục diện tan tác, bởi chính hắn đã từ bỏ thời cơ lui lại tốt nhất. Tạo kiếm sư bừng tỉnh, nói, như vậy xem ra, trụ quốc không phải đang nghi ngờ vị tỉnh Nam hầu kia tính toán, mà đang nghi ngờ vị giả nhân vương kia ứng đối. Đúng đấy, đám súc sinh không hiểu ra sao này. Gió lạnh không ngừng khiến mặt người ngứa ngáy, nhưng đối với giả nhân mà nói, so với cánh đồng tuyết, gió lạnh này kỳ thực chẳng thấm vào đâu. Mấy đường đại quân giả nhân bắt đầu tập kết lại. Trên lều vương, giả nhân vương đưa tay dùng sức xoa nắng một hồi mặt của hắn, hắn dùng đầu lưỡi liếm liếm hàm răng, nói, chúng ta, không thể lùi, bởi đã không còn đường lui nữa. Không chờ tướng lĩnh dưới trướng mở miệng, giả nhân vương tiếp tục nói, cách Lý Mộc chết rồi, Tuyết Hải quan bên kia. Vẫn không truyền đến tin tức công phá. Nếu hiện tại chúng ta rút quân về, hỗ trợ tấn công Tuyết Hải quan có thể nhanh chóng đánh hạ tòa thành kia. Nhưng tỉnh Nam Hầu người Yến đối diện, khả năng đang chờ chúng ta làm vậy. Giả nhân vương tiếp tục phân tích, đại quân lùi lại, người Yến tất đuổi. Nếu lùi lại, lòng dạ sẽ mất một nửa, đợi đến lúc trở lại Tuyết Hải quan, nhìn thấy phía trên cắm hắc long cờ của người Yến, quân tâm không còn lại một nửa này, trên cơ bản sẽ mất đi 7-8 phần. Đừng nhìn ban ngày vị tỉnh Nam Hầu kia xuất quân đánh náo nhiệt dưới Ngọc Bàn Thành, cái đó đều là gõ chiên đánh trống cho chúng ta nghe. Giả nhân vương trầm ngâm một lát, tiếp tục phân tích, đầu xuân sau, nước sông băng tan, hắn không chờ nổi. Bao đầu chúng ta cướp giật lương thực và nô lệ quá ác, vội vã không nhìn nổi trở về cánh đồng tuyết, trước mắt ngay cả dê hai chân cũng khó tìm, chúng ta kỳ thực không chờ nổi nữa. Trấn Bắc quân tỉnh Nam quân một đêm sang sông, kỳ thực đang đợi chúng ta. Mà vị tỉnh Nam hầu người Yến kia đang hạ chiến thư với ta, ý là nếu chúng ta đều không chờ nổi, không bằng thoải mái đánh một trận. Chương 662, bản vương theo hắn cược. Lúc này, một tên đại tướng giả nhân trực tiếp đứng lên nói, vương, nếu như vậy, vậy chúng ta đánh một trận với hắn, hiện tại người Yến hắn vẫn còn mê tín thiết kỵ bọn hắn vô địch thiên hạ đây, vậy chúng ta để bọn họ xem, dũng sĩ thánh tộc được trang bị giáp trụ tên sắt, tuyệt đối không kém gì so với người Yến hắn. Tang Hổ cẩn thận nói, nếu không, chờ một chút xem, trước hết để cho người Sở mài bớt nhuệ khí của người Yến. Trấn Bắc tỉnh Nam hai quân của bọn họ là tinh nhuệ chân chính, để bọn họ gặp khó mấy ngày, đến thời điểm quyết chiến. Chúng ta sẽ được lợi hơn. Địa vị Tang Hổ rất cao, mà nói cũng rất đạo lý, dùng mạng người Sở đi mài nhuệ khí của người Yến, mua bán này, có lời. Mấy vị đại tướng giả nhân chủ chiến cấp tiến khác cũng không cách nào nói chữ không đối với biện pháp này, rốt cuộc bọn hắn vẫn rất quý trọng tính mạng dũng sĩ dưới trướng. Giả nhân vương vỗ vỗ miệng, lắc đầu một cái nói, tin tức kia sẽ không phong tỏa được quá lâu. Đây mới là vấn đề then chốt. Ngươi có thể chủ động đi phong tỏa tin tức đến từ phía đông Tuyết Hải quan, nhưng vấn đề là, đại quân dưới trướng hắn, một nửa là dòng chính của hắn. Còn một nửa là dũng sĩ trong các bộ tộc lớn cống hiến. Nguyên bản bọn họ có liên hệ với bộ lạc mẫu tộc trên cánh đồng tuyết, cướp bóc cái gì, lập tức phái người vận tải trở về. Lần này phong tỏa, căn bản không kéo dài được lâu, sau khi những thủ lĩnh bộ tộc kia phát hiện mất liên lạc giữa bộ lạc mẫu tộc và bọn hắn, tự nhiên sẽ phải nghi ngờ. Từ lúc Tuyết Hải quan bị chiếm đóng đến hiện tại, đã qua không ít thời gian, tin tức này đã rất khó giấu giếm nữa. Giả nhân vương bất đắc dĩ nhất chính là, ý tưởng ban đầu của hắn muốn duy trì chính quyền bù nhìn của Tư Đồ Nghị. Hắn muốn giống người Yến nâng đỡ Tư Đồ Vũ, để chính quyền nơi này liên tục truyền máu cho hắn. Người Yến đối diện, bọn họ không cần phát sầu vì lương thảo và khí giới, bởi bên kia đã tiến hành xuân canh và thu hoạch vụ thu rồi. Nhưng giả nhân vương không có cách nào, nói hắn là vương, không bằng nói hắn chính là minh chủ trong liên minh các bộ lạc lớn tại cánh đồng tuyết. Sau khi giả nhân nhập quan, hắn đã không cách nào khống chế giả nhân cướp bóc, cho dù người biết rõ rành rành đây là hành vi tác ao bắt cá. Nhưng các bộ lạc lớn đồng ý theo ngươi, bởi bọn hắn muốn đến cướp đoạt nhân khẩu tiền hàng và lương thực. Nếu như ngươi không cho phép bọn họ làm vậy, bọn họ còn lý do gì theo ngươi nữa? Hơn nữa còn cần nghe mệnh lệnh của ngươi. Tại sao không thay người khác? Khi ngươi không cách nào đại biểu của tập đoàn lợi ích này sẽ vứt bỏ ngươi, đây là đạo lý bất biến từ xưa đến nay của các ngành các nghề. Ngươi sở càng ác hơn, trực tiếp đuổi tiểu triều đình của Tư Đồ Nghị khỏi Ngọc Bàn Thành, tụi này vốn là ngụy triều, bị ép rời đô thế này, khiến tính chính thống và tính pháp lý của bọn hắn trong chớp mắt không còn sót lại chút gì. Tư Đồ Nghị, xem như hoàn toàn bị chơi hỏng rồi. Còn nữa, giả nhân đúng là không biết sợ, nhìn thấy thứ tốt, ăn, dùng, chuyển hết về nhà. Đến cuối cùng, chợt phát hiện, ngay cả khẩu phần lương thực của bản thân cũng không thể thỏa mãn rồi. Mẹ nhà nó, rốt cuộc xảy ra chuyện gì đây? Nhưng nói gì thì nói, trong lòng giả nhân vương cũng rõ ràng, không thể hoàn toàn trách bọn họ, bởi cho dù bản thân hắn, tuy luôn mồm luôn miệng nói đây chính là cố thổ năm đó thánh tộc ta sinh sôi, nhưng trên thực tế, hắn cũng làm chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng có thể trở lại cánh đồng tuyết. Lưu núi xanh không lo thiếu củi đốt, lần này đã đủ, thậm chí bị lật bàn. Chờ sau khi hắn trở lại cánh đồng tuyết, dùng uy vọng của bản thân vẫn triệt để giúp hắn trở thành minh chủ toàn bộ cánh đồng tuyết. Sức mạnh của hắn được tiến một bước tăng mạnh, rất nhiều bộ lạc toàn bộ cánh đồng tuyết sẽ thần phục dưới chân hắn. Bản thân hắn còn nghĩ vậy, những tướng lĩnh mang binh phía dưới tự nhiên cũng nghĩ vậy, ngược lại nếu thực sự không được nữa, vậy lui về cánh đồng tuyết đi. Cho nên việc bọn hắn chăm chú cướp đoạt đồ vật trở về, chỉ lo lúc lui lại thật, không kịp chở nô lệ và tiền hàng đi, vậy chẳng phải tổn thất lớn sao? Giả nhân vương cũng phát hiện. Có chút người khi mới lập nghiệp, bọn họ sẽ trung dũng không sợ, bọn họ đồng ý vì tương lai thánh tộc hy sinh bản thân, có tầm nhìn rất lớn, nhưng lần này sau khi nhập qua, hắn phát hiện rất nhiều người thay đổi, trở nên hơi xa lạ rồi. Bao quát một ít đại tướng dòng chính có tư cách đang ngồi trong soái trướng của hắn. Bản thân hắn kỳ thực vẫn còn khát vọng, còn muốn tiếp tục tiến thủ, nhưng có chút người, đã thỏa mãn, muốn an nhàn rồi. Vương, ngài nói làm sao bây giờ, chúng ta làm sao bây giờ, chúng ta vĩnh viễn tùy tùng theo bước tiến của ngài. Tang Hổ quỳ sát về phía giả nhân vương. Đám đại tướng còn lại thấy thế. Cũng quỳ sát. Chúng ta nguyện ý đi theo bước tiến của vương. Giả nhân vương thở ra một hơi, nói, hiện tại chúng ta đã rất nguy hiểm, nhưng càng vào lúc này, chúng ta càng không thể rụt rè. Lúc bầy sói giao thiệp với nhau trên cánh đồng tuyết, chúng ta đều biết một đạo lý, đó chính là ngươi càng lộ ra vẻ sợ hãi trước mặt bầy sói sẽ càng muốn cắn chết người không thả. Giả nhân vương nhìn chư vị tướng lĩnh dưới trướng, nói, vị Tĩnh Nam Hầu người Yến kia, hẳn đoán được phía sau chúng ta đã xảy ra vấn đề, không, thậm chí ta cảm thấy, Tuyết Hải Quan bị mất hẳn do vị Tĩnh Nam Hầu người Yến kia an bài. Đây hẳn là một phần trong mưu tính của hắn. Hắn đang tìm kiếm cơ hội đánh với chúng ta một trận, hắn tin chắc thiết kỵ tinh nhuệ người Yến có thể đánh tan đại quân giả nhân chúng ta. Giả nhân vương gằn giọng nói, nhưng hắn sai rồi. Hắn sai thật rồi. Vương, đánh đi. Đánh đi, vương. Chúng tướng gào lên, đòi chiến. Giả nhân vương lại giơ tay lên, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người im lặng. À. Giả nhân vương nở nụ cười, ngẩng đầu lên, nắm chặt nắm đấm, nói, hắn thích quyết chiến, vậy ta quyết chiến với hắn, tối nay chư bộ ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị, lúc hửng đông chính là thời gian đại quân ta qua sông. Qua sông? Không phải đi Ngọc Bàn Thành. Cái này. Giả nhân vương đứng lên. Lớn tiếng nói, Tĩnh Nam Hầu người Yến muốn dùng binh mã tính nhuệ nhất dưới trướng quyết chiến với dũng sĩ thánh tộc ta, ta một mực không cho hắn thỏa mãn ước nguyện. Yến quân hắn có thể sang sông, dũng sĩ thánh tộc ta tự nhiên cũng có thể sang sông. Giả nhân vương nhìn chư vị tướng lĩnh một hồi, nói tiếp, sáng sớm ngày mai, quân ta sang sông tấn công doanh trại người Yến ở bờ sông bên kia. Không phải hắn muốn quyết chiến sao? Không phải hắn muốn trước đầu xuân giải quyết chúng ta sao? Tốt, vậy bản vương triệt để đập nát. Tang Hổ mở miệng nói, vương, nếu trấn Bắc quân và Tĩnh Nam quân người Yến về giúp. Giả nhân vương xua tay nói, Khuất Thiên Nam không phải người ngu. Vị trụ quốc người Sở kia, tuy rằng dụng binh cẩn thận, nhưng sẽ không thể không nhìn ra chúng ta muốn làm cái gì, chỉ cần chúng ta sang sông. Khuất Thiên Nam tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào, kéo hai nhánh tinh nhuệ trấn Bắc quân và Tĩnh Nam quân bên ngoài Ngọc Bàn Thành. Đánh qua bờ Tây, phá đại doanh người Yến, chúng ta còn thuận thế một đường phá tan Vĩnh Đô Thành, nếu thành công, chúng ta không còn lo vấn đề lương thực nữa rồi. Giả Nhân Vương dừng một chút, cười nói tiếp, phía Tây nửa thành quốc, thậm chí toàn bộ Tấn quốc, sắp trở thành thiên hạ dũng sĩ thánh tộc ta ăn no. Nên ngày mai chỉ cần chiến thắng. Người Yến sẽ nhận thất bại thứ hai trên Vọng Giang. Đến thời điểm, người Yến không phải nghĩ làm thế nào trục xuất người Yến, vị Tĩnh Nam hầu kia hẳn nên suy nghĩ làm thế nào xuất lĩnh binh mã, an toàn trở về Yến quốc đi. Giả Nhân Vương thở gấp từng ngụm, sắc mặt càng ngày càng ửng hồng. Tĩnh Nam hầu người Yến dám đặt vốn lớn, vậy bản vương theo hắn cược to hơn. Chương 663, tình huống quỷ dị. Chiến tranh diễn ra vào buổi tối, nhất định rất lâu. Ngày thường, khi ngươi mệt mỏi, lên giường ngủ, làm một giấc, nhắm mắt một cái rồi mở, một đêm nhanh chóng đi qua, trời đã sáng rồi, thời gian trôi qua này thật không cảm giác gì. Nhưng trên chiến trường, có rất ít người lớn gan ổn định ngủ trên chiến trường, coi như lão binh kinh niên, đừng nhìn hắn an ổn ngủ như vậy, nhưng trên thực tế hắn vẫn còn nửa con mắt đang mở to chừng chừng. Nhiễm Dân cũng ngủ không được, không phải căng thẳng, cũng không phải sợ sệt, mà hưng phấn. Hắn đột nhiên cảm giác nửa đời trước của hắn. Thật quá mức nhỏ bé, mà tự hồ chỉ có ở đây, hắn mới tìm được bản thân. Âm âm sống dậy. Ngũ trưởng cũng không ngủ, hơi thở có chút nặng, hắn đang khóc. Trong lều đen xì xì, ngược lại cũng coi như một loại che lấp tốt nhất. Hai người trong đội ngũ chết sáng nay, so với Nhiễm Dân vào sớm hơn, bọn họ đồng thời xuất thân từ cấm quân Yến Kinh. Nhiễm Dân không đi an ủi, vào lúc này, mỗi người đều cần không gian yên tĩnh cho bản thân. Trước đây Nhiễm Dân thấy thợ thủ công luyện thép, hắn cảm giác chiến trường này chính là một cái lò nung lớn, có thể tinh luyện tất cả mọi thứ, chỉ còn dư lại một. Đó chính là tinh thiết, bởi cặn trực tiếp ném trên mặt đất, không ai để ý rồi. Tấn Nhân không rõ ngày mai còn tiếp tục công thành hay không, Ngọc Bàn Thành như một tòa lạch trời, đứng sừng sững ở đó. Mạnh mẽ tấn công, vô cùng khó khăn, trời biết cần bao nhiêu nhân mạng điền vào. Nhiễm Dân không cảm thấy oan ức, cũng không cảm thấy kinh hoảng, hắn cũng không cảm giác mạng hắn đang giá bao nhiêu. Từ ngày hắn trên nha môn giết chết Hầu Tam Nhi, mỗi một ngày hắn sống tiếp trên đời này, kỳ thực đều kiếm lời rồi. Nhiễm Dân nghiêng đầu, nhìn về phía ngũ trưởng nằm bên cạnh hắn. Không chỉ mạng hắn không đáng giá, ngay cả mạng ngũ trưởng cũng không. Bên ngoài, nhiều huynh đệ nằm trong lều, mạng của bọn hắn kỳ thực đều không đáng giá. Không ngủ được, Nhiễm Dân ngồi dậy, lấy giáp trụ ra, tiếp tục lau chùi giáp trụ. Kỳ thực sau khi trở lại chiến trường, Nhiễm Dân đã lau chùi rồi, nhưng lúc này, hắn còn muốn xoa một chút. Ngũ trưởng ngáp một cái, chậm rãi xoay người, làm bộ bị Nhiễm Dân làm thức, nói, làm gì đây, còn chưa ngủ. Lau một chút. Nhiễm Dân xoa xoa một chỗ lõm trên ngực giáp trụ, bộ giáp này đúng là giáp tốt, bằng không ban ngày mũi trên của sở quân trên tường thành đã sớm lấy mạng hắn rồi. Nhìn ngươi kìa. Ha ha. Không nỡ, sờ thêm một chút. Nhiễm Dân nói. Ngũ trưởng thở dài, nói, vậy sờ thêm một chút. Đột nhiên, từ xa xa truyền đến tiếng nổ vang. Ngũ trưởng cả kinh ngồi dậy, bởi mặt giáp mà ngủ, cho nên sau khi xốc thảm lên, trực tiếp cầm đao. Bên ngoài lều, cũng truyền đến từng trận gào thét, hiển nhiên, động tĩnh xa xa đã kinh động toàn bộ doanh trại. Hô! Nhiễm Dân hà hơi vào giáp trụ, tiếp tục lau chùi. Ngũ trưởng hơi kinh ngạc nhìn hắn, mắng, đến lúc nào rồi, còn không mặc giáp theo ta chờ mệnh lệnh của giáo úy đại nhân. Nhiễm Dân lắc đầu một cái, rất bình tĩnh nói, không liên quan gì đến chúng ta. Ngươi! Nhiễm Dân tiếp tục cúi đầu lau chùi giáp trụ, bỗng nhiên cười cợt, nói, ngươi nói xem, mặc áo giáp này vào, ta có phải là Trấn Bắc quân hoặc Tĩnh Nam quân rồi không? Lời này của ngươi có ý gì? Ta không biết. Nhiễm Dân dừng một chút, lại nói, nhưng rất nhanh thôi, sẽ biết. Đại quân Giả Nhân, vào thời khắc bình minh, đại quân chia thành ba đường từ Thượng Du Vọng Giang, bắt đầu sang sông. Móng ngựa cuồn cuộn như sấm sét, gõ nát sự yên tĩnh của màn đêm, giống một đầu hung thú ngủ đông đã lâu, hiển lộ ra răng nanh dữ tợn, muốn nuốt sống đối thủ. Trên trường thành, đêm nay Khuất Thiên Nam không xuống. Đứng nơi đó chờ đợi, sau khi nhìn thấy động tĩnh này, không chút do dự hạ lệnh với lính liên lạc bên cạnh người, nói, mở ba cửa thành Nam, Bắc, Tây, ra ngoài thành liệt trận. Đêm nay, Tạo Kiếm Sư đứng bên cạnh Khuất Thiên Nam im lặng không lên tiếng, đợi sau khi lính liên lạc xuống, mới mở miệng nói, giả nhân sang sông. Khuất Thiên Nam gật gù, thở dài, nói, chờ sau khi về nước, ta nhất định phải gặp mặt Tứ Điện Hạ, báo cho Tứ Điện Hạ biết tuyệt đối không thể để giả nhân kia tiếp tục phát triển, tên giả nhân vương kia bất phàm, nếu thật sự để hắn triệt để đã có thành tựu, ngày sau tất nhiên trở thành đại họa của đại sở ta. Lập tức. Sau đó là sau đó. Lập tức là lập tức giả nhân vương hắn dám trực tiếp sang sông, tấn công đại trại yến quân phía Tây và Dĩnh Đô, vậy ta thế nào cũng phải bỏ ra ít vốn ban đầu, lôi kéo tinh nhuệ người Yến tỉnh Nam quân và trấn Bắc quân ở đây. Khuất Thiên Nam cười nói, trận chiến này chỉ cần thành công, người Yến một lần nữa nếm thất bại trên vọng giang, một nửa tam tấn bị người Yến nuốt xuống, khả năng trực tiếp bị đổi chủ, nếu Tứ Điện Hạ có thể sớm chỉnh hợp quốc nội, điều đại quân tới đây, tam tấn chi địa này, đại sở ta có hy vọng ăn nửa dưới. Ồ! Tạo Kiếm Sư chỉ biết tạo kiếm này. Sau khi nghe Khuất Thiên Nam nói, có vẻ ngộ ra, gật gù. Trên phương diện đúc kiếm, tạo kiếm, hắn là pro, cho nên rất phản cảm có người ngay trước mặt hắn soi mói và bình phẩm về tạo kiếm. Tương tự, hắn biết bản thân không biết đánh nhau, cho nên đối với lời nói của vị trụ quốc Khuất Thiên Nam này, hắn chỉ có thể hỏi, chỉ có thể nghe, mà không phản bác. Khuất Thiên Nam đưa tay vuốt nhẹ lỗ châu mai, nghe tiếng ma sát dưới cửa thành mở ra, chậm rãi nói, vị giả nhân vương kia so với tưởng tượng của ta, càng quyết đoán hơn mấy lần, vào giờ phút này, ta thật sự muốn nhìn khuôn mặt của vị tỉnh Nam hầu người Yến kia thế nào. Ha ha ha! Ngươi không phải muốn ép buộc giả nhân quyết chiến với ngươi sao? Lần này xem ngươi phá thế nào? Nói xong, Khuất Thiên Nam nắm quyền vung lên. Khí số Yến quốc này, nên đến cùng rồi. Bên ngoài Ngọc Bàn Thành, trấn Bắc quân và tỉnh Nam quân bắt đầu ra trại liệt trận, phân biệt phái ra ba đường binh mã, đối ứng với ba cửa thành Ngọc Bàn Thành mở ra ba nhánh Thanh Loan quân, mỗi nhánh gần vạn người, tạo thành đội hình phương trận, đao phủ thủ, trường thương thủ, cũng tiễn thủ, thuẫn bài thủ vân vân, dựa vào tường thành kết trận. Đại sở bọn họ am hiểu kết trận, loại quân trận này ngay cả dùng kỵ binh đi xung phá cũng khó xông ra. Đồng thời bọn họ còn có sự yểm hộ từ trên tường thành. Ba tòa cửa thành mở ra, ba nhánh sở quân ra khỏi thành, đây là một loại hành vi khiêu khích, đồng thời, cũng làm ra một loại tư thái, đó chính là bất cứ lúc nào bọn hắn cũng có thể chủ động xuất kích đi tấn công doanh trại ngươi. Nhưng mà, trấn Bắc quân và tỉnh Nam quân phân ra từng nhánh binh mã, bình tĩnh ứng đối với ngoại vi tường thành. Sở quân không chủ động hướng ra phía ngoài công kích, Yến quân cũng không bị cửa thành mở rộng kia dụ dỗ công thành. Quân đội song phương dưới tường thành, vào lúc này đều rơi vào một loại trầm mặc cực kỳ quỷ dị. Chương 664, Di Hoa Tiếp Mộc. Nhiễm Dân gánh cờ, ngũ trưởng ngay bên người hắn. Song phương giằng co, kéo dài rất lâu rồi. Ngũ trưởng theo bản năng nhỏ giọng thầm thì nói, làm sao còn chưa đánh? Ngày hôm qua công thành, không phải rất náo nhiệt sao? Làm sao hôm nay sở quân chủ động mở cửa ra khỏi thành liệt trận, trái lại không đánh? Nhiễm Dân nhìn ngũ trưởng, hắc long cờ nắm trong tay được hắn nâng cao hơn một chút, nói, ngài gấp cái gì? Có thể không gấp sao, giả nhân bên kia đang sang sông rồi. Sau đó thì sao? Nhiễm Dân hỏi ngược lại. Cái gì sau đó? Ngũ trưởng sửng sốt một chút, lập tức như ngộ ra. Lại lộ ra nụ cười. Đúng đấy, không vội. Đại quân giả nhân phân ba đường sang sông, tốc độ bọn họ sang sông rất nhanh, bởi bọn họ không nhìn thẳng mặt băng có thể sẽ xuất hiện tình huống băng vỡ hay không, nếu xui xẻo, đó bởi ngôi sao nhớ bọn hắn, cho nên sớm triệu hoán bọn hắn đi theo. Lúc buổi sáng, đã có hơn 8 vạn kỵ binh giả nhân vượt qua vọng giang, phía sau, còn rất nhiều kỵ binh giả nhân còn đang kéo tới đây. Giả nhân vương này, cũng đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng rồi. Trận chiến này, chỉ cần chiến thắng, sẽ khiến cục diện kia hoàn toàn đảo ngược rồi. Nhánh Yến quân thủ vững Tuyết Hải quan kia đã không còn là mối bận tâm rồi. cục diện Tam Tấn, thậm chí cách cục toàn bộ phương Đông, đều dưới tay hắn phát sinh biến hóa. Nguyên bản, Giả Nhân Vương dự định về cánh đồng tuyết trước, chờ sau khi chỉnh hợp tất cả thế lực bộ tộc giả nhân trên cánh đồng tuyết, sau này tìm kiếm thời cơ mới. Nhưng hiện tại, chỉ có thể sớm phát động. Ngôi sao? Ta không biết ngươi rốt cuộc có tồn tại hay không? Nhưng xin ngươi vì con dân thánh tộc thờ phụng và cúng bái ngươi. Phù hộ ta. Đồn kỵ giả nhân mấy đường lần lượt lan truyền quân tình mới nhất. Vương, trong thành Vĩnh Đô mở ra một nhánh quân đội thành quốc. Quy mô 2 vạn. Vương, Yến quân quân cánh phải và Trung quân trong đại doanh, đã ra khỏi quân doanh. Vương, Yến quân cánh tả trong đại doanh, đang ra doanh. Vương, Tĩnh Nam quân và Trấn Bắc quân dưới chân Ngọc Bàn Thành đang bị Sở quân kiếm chế. Từng tin tức truyền đến, để mắt của giả nhân Vương, càng ngày càng sáng. Đại quân tinh nhuệ nhất của người Yến đang bị kiếm chế dưới chân Ngọc Bàn Thành kia, coi như hiện tại bọn họ không để ý người Sở trong Ngọc Bàn Thành giáp công từ đây về giúp. Bọn họ cũng không kịp, bản thân giả nhân Vương đã phái một nhánh quân đội chặn và làm chậm bước tiến của Yến quân ở bờ sông bên kia. Sau đó, giả nhân Vương chỉ cần tập trung chủ lực, đánh tan quân đoàn do quân địa phương người Yến và cấm quân tạo thành và quân đội thành quốc. Như vậy, đại thế đã định rồi. Giả nhân Vương giơ trường đao trong tay, hét lớn, tiến lên đi, ngôi sao che chở dũng sĩ thánh tộc ta, vì tương lai của chúng ta, vì quê hương của chúng ta. Giết. Trong thành Vĩnh Đô, quân đội thành quốc bắt đầu cấp tốc triển khai. Binh mã trong đại trại Trung quân và nơi khác cũng đang nhanh chóng rời khỏi trại. Bọn họ nhanh chóng hội tụ trên vùng bình nguyên trống trải ngay phía trước đại trại, mà phía trước bọn họ không tới 20 dặm nơi. Chính là đại quân chủ lực giả nhân đang sang sông lao đến. Mà bọn họ lại là quân đội của thành quốc và quân đội địa phương Yến quốc, tạo thành một món thập cẩm, giáp trụ khác nhau. Cờ xí khác nhau. Tựa hồ kịch bản chiến dịch Vọng Giang lần trước thất bại, lần thứ hai trình diễn. Nhưng vào lúc này, một tiếng gào thét từ Tỳ Hưu truyền đến. Tiếp theo, bóng dáng thân ảnh giáp trụ mạ vàng xuất hiện ngay trước đại quân. Vào lúc này tất cả kỵ sĩ đều nín thở, giơ cao lồng ngực bản thân. Điền Vô Kính cưỡi Tỳ Hưu, đi qua hàng đầu của đại quân, ánh mắt của hắn đảo qua khuôn mặt của những kỵ sĩ này. Rốt cuộc, Điền Vô Kính lấy khí huyết võ phu gia trì, quát, để bản hầu nhìn một cái, sau khi các ngươi đổi giáp trụ, rốt cuộc các ngươi có còn là các ngươi không? Nói xong, Điền Vô Kính giơ lên côn ngữ đao, quát, Tĩnh Nam quân ở đâu? Bạch! Bạch! Bạch! Bạch! Bạch! Bạch! 4 vạn quân cánh tả đồng loạt giơ mã tấu trong tay. Điền Vô Kính quay đầu Tỳ Hưu, nhìn về phía cánh phải. Trấn Bắc quân ở đâu? Bạch! Bạch! Bạch! Bạch! Bạch! Bạch! Bạch! Dưới sự xuất lĩnh của Lý Phú Thắng, hơn 4 vạn kỵ sĩ cánh phải đang giơ cao mã tấu trong tay. Điền Vô Kính xách động Tỳ Hưu xoay người, mặt nhìn về phía đông. Nhìn về phía thiết kỵ giả nhân đang không ngừng cuồn cuộn lao đến, hét lớn thiết kỵ Đại Yến ở đâu? Hổ! Hổ! Hổ! Thanh thế rung trời, sát khí xung tiêu. Tĩnh Nam hầu đem lưỡi đao nhắm ngay về hướng đông, hạ lệnh, nghiền nát bọn họ. Dòng lũ thiết kỵ bắt đầu lao nhanh, lần trước quân đoàn kỵ binh khổng lồ quy mô thế này va chạm, chỉ có thời điểm Tĩnh Nam hầu và Trấn Bắc hầu xuất lĩnh đại quân tiêu diệt 2 nhà Hách Liên gia và Văn Nhân gia. Bây giờ cảnh tượng lớn lao, gót sắt như lôi, lần thứ hai trình diễn trên tấn địa. Kỳ thực, Tĩnh Nam hầu cũng không biết phía sau giả nhân rốt cuộc phát sinh cái gì. Hắn đem nhánh binh mã của Trịnh Phàm đi về phía sau đối phương, ý định ban đầu là muốn Trịnh Phàm có thể mang đến tác dụng kiếm chế và ngăn cách Ngọc Bàn Thành liên hệ với Sở quốc, còn việc Trịnh Phàm có thể làm được trình độ nào, có thể lấy được chiến công thế nào, sản sinh ảnh hưởng thế nào đối với toàn bộ chiến cuộc, Tĩnh Nam hầu vẫn mang một thái độ chờ mong, nhưng sẽ không thật sự hy vọng. Trịnh Phàm là đệ tử do hắn tự mình vun bón, Tĩnh Nam hầu tin tưởng trình độ mang quân của Trịnh Phàm chưa bao giờ làm hắn thất vọng. Nhưng chuyện trên chiến trường chính diện vẫn phải giải quyết trên chiến trường chính diện. Quỷ kế phức tạp cao thâm đến đâu cũng không thể khiến giả nhân bé ngoan giơ cổ chờ chém, quay đầu lại vẫn phải chứng thực sức mạnh chém giết giết trên chiến trận. Bố cục nhiều hơn nữa, cho dù làm nền tốt hơn nữa, tác dụng của nó đơn giản hỗ trợ phần nào đó, để đại quân ngươi quyết chiến thuận lợi hơn, hơi hơi nghênh hợp một hồi phương này của hắn mà thôi. Trước đó vài ngày binh mã các đường không ngừng thay quân, trừ bỏ mục đích thao luyện bên ngoài, kỳ thực Tĩnh Nam Hầu đang dùng kế di hoa tiếp mộc, che mắt đối phương. Giáp trụ và cờ xí của Trấn Bắc quân và Tĩnh Nam quân tiến hành trao đổi với cấm quân, quân địa phương và quân đội thành quốc, điểm then chốt thành công, kỳ thực chỉ có một, đó chính là bảo mật. Vì sao khoảng thời gian này, bất luận quan chức nguyên bản thành quốc hay giáo úy đứng đầu trong quân đội, hơi bất cẩn một chút sẽ trực tiếp bị chém đầu. Quân pháp nghiêm ngặt, làm cho tất cả mọi người đều không dám vượt qua giới hạn. Đứng bên ngoài nhìn, nghĩ Tĩnh Nam Hầu đang lập uy. Nhưng thực tế, những điều này chỉ vì muốn ngăn cách tin tức và sự nghi ngờ của bên ngoài mà thôi. Lời nói lạnh lùng một chút. Loại bỏ gian tế vì bảo mật, vì giết một thà giết lầm một ngàn, cũng không ngại. Có lẽ toàn bộ đại yến, chỉ một Tĩnh Nam Hầu có thể điều động và tiến hành phương thức chiến tranh này. Chương 665, Thế cục, Thượng. Kế hoạch ban đầu, cũng chính là dùng kế di hoa tiếp mộc, để tranh thủ cho tinh nhuệ chân chính bên mình có cơ hội quyết chiến với chủ lực đối phương. Nếu lúc này Trịnh tướng quân ở đây, nhất định sẽ vỗ tay nịnh nọt Tĩnh Nam Hầu dùng kế cao thâm. Biết giả nhân vương ngươi thích chơi kế, điền kỵ đổi ngựa, ta đã đoán trước cho nên trước tiên đổi nhân mã, tương kế tựu kế ngươi. Đương nhiên, nguyên bản sắp xếp không cấp tiến như vậy, làm thế nào cũng cần một vài bước làm nền, sau đó chậm rãi, dẫn dắt giả nhân vào cuộc. Nhưng trong quá trình bản thân điều binh cùng giả nhân điều binh tương ứng, Tĩnh Nam Hầu đã nhạy bén phát hiện ra phía sau giả nhân, tự hồ có vấn đề. Giả nhân vương từng ai thán, bản thân hắn không nên biết chuyện Tuyết Hải Quan bị mất. Bởi chỉ cần hắn biết, như vậy bất luận hắn điều binh đối ứng ra sao để che giấu, đều lộ ra sơ hở hoặc tì vết. Tĩnh Nam Hầu không biết hiện tại Tuyết Hải Quan đã rơi vào trong tay Thịnh Lạc quân, mà thế cục thủ thành vẫn vô cùng tốt đẹp. Thậm chí Tĩnh Nam Hầu còn suy nghĩ có khả năng vào lúc này mấy bộ lạc lớn giả nhân trên cánh đồng tuyết đang khởi binh phản loạn, làm cho giả nhân vương bắt đầu kiên kỵ phía sau. Nhưng nguyên nhân chân chính là cái gì? Kỳ thực đều không quan trọng, hắn chỉ cần rõ ràng, giả nhân bên kia, trừ bỏ, Khuyết Lương, bên ngoài, còn bị ép, khẩn trương, lên. Nhánh quân đội mặc giáp trụ Trấn Bắc quân và Tĩnh Nam quân, suốt đêm sang sông, ngay cả dụng cụ công thành cũng đẩy qua, kỳ thực trong lòng Điền Vô Kính đã nắm chắc giả nhân vương sẽ không chủ động đến dưới Ngọc Bàn Thành giúp sở quân giải vây. Mưu lược đánh trận, nói trắng ra, chính là đấu pháp trong lòng giữa chủ soái song phương. Theo phong cách chủ soái đối phương, từ đó tiến hành dự cảm và phán đoán, sau đó trên cơ sở phán đoán, tiến hành bố trí. Đương nhiên, nói là dự cảm, kỳ thực cũng không tính chính xác. Bởi trừ bỏ dòng chính dưới trướng giả nhân vương bên ngoài, còn một nửa là binh mã những bộ lạc khác. Nói bọn họ là quân đội một quốc gia, không bằng nói bọn họ là liên minh giữa một đám thổ phỉ. Nếu cướp được đồ vật, hơn nữa còn cướp đoạt rất nhiều thứ trở về, nếu theo lý bình thường, sẽ chậm rãi hưởng thụ cuộc sống một chút, hưởng thụ dư vị của chiến thắng. Loại quân thể này, ngươi muốn cho bọn họ sau khi ăn uống no đủ, lại đi dốc cạn vốn, bọn họ không làm được, mà rất nhiều lúc không phải vương khống chế ý chí quần thể. Mà ý chí quần thể cần một vị vương đại biểu bọn họ bày ra. Tính chất của liên minh và quốc gia không giống nhau, vào thời điểm này thể hiện ra sự chênh lệch rất lớn, có lợi ích lên, không lợi ích lùi, có chỗ tốt làm, không có chỗ tốt tránh. Trong miệng giả nhân vương và những vị thủ lĩnh kia, khả năng mỗi ngày hô cố thổ khó rời, kỳ thực trong lòng đều làm tốt chuẩn bị thấy tình thế không ổn chạy trốn. Điểm này, so với trạng thái tinh thần của đại quân Đông Chinh, muốn báo thù cho các đồng đội trên vọng giang, muốn rửa nhục cho Yến quốc, hình thành sự chênh lệch cực rõ. Lúc trước tại sao Tĩnh Nam Hầu và Trấn Bắc Hầu muốn dựa lưng vào Yến Hoàng? Mạnh mẽ ngựa đạp môn phiệt, chính là vì loại tinh thần này, để ý chí hoàng đế có thể thôi thúc ý chí của toàn bộ quốc gia. Có câu kế hoạch tốt đến đâu, cũng không theo kịp biến hóa, tại Tuyết Hải Quan cách xa ở phía đông, Trịnh tướng quân một đòn trợ công, tạo hiệu ứng, trùng điệp nhấc lên sóng lớn. Vẫn là con tỳ hưu kia. Vẫn là thân giáp trụ mạ vàng kia. Vẫn là thanh côn ngữ đao lạnh lẽo kia. Vẫn là người đàn ông xung phong đầu tiên trước đại quân, sau người hắn chính là hai tổ hợp thiết kỵ tinh nhuệ thiện chiến nhất của đại yến. Chính diện xung phong, đường đường chính chính chém giết. Đối với Yến quân mà nói, cái này vốn là ưu thế. Người Yến có loại sức mạnh này, kỵ binh Yến quốc có niềm tin này. Trịnh tướng quân vẫn rất ước ao hành động xung phong về phía trước của tỉnh Nam Hầu, hành vì để muôn người phía sau chú ý. Tình cảnh này để phần lớn Nam Nhi, đều muốn trong mơ. Chỉ có điều, không phải mỗi chủ soái đều là Điền Vô Kính, Điền Vô Kính dám làm như thế, bởi hắn là một võ giả mạnh mẽ, bản thân có thể một mình chiến thắng kiếm thánh. Nếu tất cả chủ soái đều học Điền Vô Kính, dưới một lần xung phong, nếu chủ soái trực tiếp bị giết dưới ngựa, đó chính là một cố sự khác rồi. Lúc này, hơn 8 vạn kỵ binh dưới sự xuất lĩnh của tỉnh Nam Hầu, bắt đầu rong ruổi về hướng đông. Tất cả mọi người đều duy trì tốc độ như nhau, nói đây là lao lên trong chiến trường, không bằng nói làm nóng người. Một nhánh quân đội mạnh mẽ, trước chiến tranh nhiệt tình vang dội, mà một nhánh quân đội mạnh mẽ, trước chiến tranh lại bình tĩnh không gì sánh được, giống đại quân ngay phía sau Điền Vô Kính này. Đợi sau khi bóng dáng đại quân giả nhân phía trước càng ngày càng rõ ràng, đao tỉnh Nam Hầu bắt đầu hạ xuống. Côn ngữ hướng về phương Bắc vung lên, vạn kỵ ngoài cùng bên trái trực tiếp thoát ly chủ quân. Bắt đầu gia tăng tốc độ hướng về phương Bắc, tiến hành quanh co. Côn ngữ hướng phía Nam vung lên, một nhánh vạn kỵ ngoài cùng bên phải, cũng thoát ly chủ quân, gia tốc hướng phía Nam, tiến hành quanh co. Côn ngữ đao mỗi lẫn vung vẫy, để có một nhánh quân đội vạn kỵ thoát ly đội ngũ chủ quân, bắt đầu tiến vào phương hướng chủ công. Lúc trước Trịnh Phàm tùy tùng Lý Phú Thắng xuôi Nam Càn Quốc tao ngộ một nhánh quân đội Càn Quốc, Lý Phú Thắng tự mình lấy mã sóc, tiến lên chơi đùa, hoàn toàn không lưu ý chỉ huy bộ đội. Bởi hắn xuất lĩnh, là Trấn Bắc quân, đây là một nhánh quân đội trên hoang mạc. Là nhánh quân đội cường hãn có thể trấn áp Man tộc, dưới tổng binh, mỗi tướng quân du kích, tham tướng, đều biết sau khi bắt đầu chiến đầu, sẽ phải làm cái gì, hẳn nên đi vào vị trí nào. Quan trọng nhất chính là, bọn họ đều không sợ chết, cũng không phải người người đều thấy chết không sờn, nhưng cũng rõ ràng một đạo lý, trên chiến trường, một số thời khắc, đúng là cần bản thân chủ động hy sinh, cái này vì đại cục. Trên thực tế, nguyên nhân quan trọng nhất khiến Man tộc hoang mạc suy sụp chính là, năm đó Man Vương một mạch Tây Chinh, Hoàng Kim gia tộc cùng với quân đội dòng chính gần như hủy diệt. Khiến cho sau này Man tộc hoang mạc rơi vào trạng thái rắn mất đầu. Man tộc cũng không phải không thiện chiến, cũng không phải thoái hóa, công phu kỵ xạ, bằng không Trịnh tướng quân cũng không thích nhận mang binh về trướng đến thế. Bọn họ trên bản chất đã đánh mất tính toàn thể, có lúc coi như tụ tập liên minh, vẫn mỗi người một ý, tương tự như hiện tại giả nhân vừa mới cuộc khởi. Mặc dù Trấn Bắc Hầu Phủ có thể áp chế Man tộc trăm năm, nguyên nhân ở ngay đây, Trấn Bắc Hầu các đời ở Bắc Phong quận đều là chúa tể tuyệt đối, ngay cả Yến Hoàng các đời cũng khó tiến hành nhúng tay can thiệp đối với nơi này. Thậm chí mỗi đời đều phái ra hoàng tử đi đến Trấn Bắc Hầu Phủ, để hình thành quan hệ trưởng thành cộng kiến với Trấn Bắc Hầu đời kế tiếp. Bởi vậy, 30 vạn Trấn Bắc quân, từ trước đến giờ là một thể thống nhất, cho dù chia làm 6 trấn, nhưng cũng rõ ràng khái niệm bản thân chính là tập đoàn quân sự phiên trấn. Chương 666, Thế cục, hạ. Đương nhiên, làm như vậy cũng có tai hại, tỉ như lúc trước Yến Hoàng diễn kịch với Trấn Bắc Hầu, Trấn Bắc Hầu thật nghĩ muốn trực tiếp đánh vào Yến Kinh để hầu gia bọn hắn đăng cơ. Trung quân, đang không ngừng có quân đội thoát ly, hơn 8 vạn thiết kỵ, trong quá trình tăng tốc, chia làm 9 đạo nhân mã. Ai là Trung quân? Đã không cần lưu ý nữa. Ai là chủ công? Cũng không cần phân chia, mỗi một đường, đều là chủ lực, đều là chủ công. Lúc trước, Trịnh tướng quân vẫn là tay mơ, đối với chiến tranh kỵ binh vẫn dừng lại trên hình ảnh chiến tranh trong phim ảnh. Song phương bày ra kỵ binh, sau đó màn ảnh cắt viễn cảnh, bắt đầu va chạm nhau. Sau đó Trịnh tướng quân mới hiểu được, đó chỉ muốn hình ảnh chiến tranh trở nên đẹp đẽ, trên thực tế phạm một chút tướng lĩnh có đầu óc, đều không dùng phương thức này chỉ huy kỵ binh. Mà diện tích chiến trường lại lớn như vậy, binh sĩ như ông vỡ tổ xông về phía trước. Rất dễ dàng sẽ xuất hiện loại tình huống dở khóc dở cười, bản thân đang chém giết nhau, phía sau còn có một đám người không có cách nào về phía trước, chỉ có thể ở phía sau xem cuộc vui. Sau khi đem kỵ binh dưới trướng chia làm 9 đường, tương đương thả ra 9 thanh đao sắc bén. Mục đích gì? Chính là đem chủ lực của đại quân giả nhân chia thành nhiều phần, tiến hành cắt chém và phân giải. Nghệ thuật của chiến tranh, cần cộng đồng tướng lĩnh và binh sĩ hoàn thành. Tướng lãnh ưu tú phối hợp với kỵ sĩ tinh nhuệ nhất mới có thể hình thành chiến lực khủng bố chân chính. Ở chỗ này, một cái này quân thần được Đại Yến công nhân, một cái là hai nhánh thiết kỵ tinh nhuệ nhất Đại Yến. Lúc này tinh khí thần của bọn hắn được đẩy lên tới đỉnh phong, hướng về phía giả nhân, lộ ra răng nanh. Lý Phú Thắng hô to một tiếng, hãm trận. Sau người một vạn kỵ cùng la lên, chắn chắn phải chết. Đại quân giả nhân sang sông rất thuận lợi. Sau đó, Yến quân các đường và quân đội thành quốc phản ứng, đều trong dự đoán của giả nhân vương. Chỉ là, loại thuận lợi này ngược lại khiến giả nhân vương cảm giác không chắc chắn, bởi nó quá mức thuận lợi rồi. Tuy hắn dụng binh cao siêu, nhưng vẫn theo bản năng cảm thấy vị tỉnh Nam hầu người Yến kia, hẳn không nên làm vậy mới đúng, để tinh nhuệ Yến quốc sang sông hết, ít nhất phía sau phải có chuẩn bị mới đúng. Cũng may, lúc Du Kỵ phát hiện phía trước xuất hiện kỵ binh quy mô lớn đột kích, giả nhân vương mới xem như hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới ra dáng, vị tỉnh Nam hầu kia không thể không làm gì. Ít nhất thế nào cũng phải dọn dẹp một chút, làm dáng cho người ngoài xem mới được. Lần này, Yến quân các đường và quân đội thành quốc đối mặt với quân đội giả nhân sang sông, độ nhạy bén ứng đối xác thực so với lần trước Yến quân cảnh tả, ưu tú hơn không ít. Nhưng, tất chỉ như vậy thôi. Các dũng sĩ thánh tộc, vung vẩy mã tấu của các ngươi, phát ra tiếng gào thét của các ngươi, để bọn họ nhìn một cái, rốt cuộc ai mới là vương giả chân chính trên vùng đất này. Giả nhân vương tận lực cổ vũ sĩ khí, kỳ thực, nhiều binh mã đồng loạt sang sông như vậy, chính bản thân hắn chỉ là một dòng nước trong biển rộng. Muốn trù tính chung toàn cục, trên căn bản gần như không thể, nhưng nghĩ lại truyền càng nhiều sát khí cho binh lính càng tốt. Hắn tin tưởng, đại tướng dưới trướng và các thủ lĩnh các bộ tộc kia đều rõ ràng, đây là một hành động quân sự mạo hiểm, từ thời khắc bọn họ sang sông, từ bỏ tiến về phía trước lại tiến về phía trước, đánh đổ quân trại người Yến. Đã không còn bất kỳ đường lui nào khác rồi. Giả nhân vương không lo lắng những thủ lĩnh này và các tướng lĩnh kia sẽ bảo toàn thực lực, bọn họ có thể hơi thỏa mãn, bọn họ có thể hơi lười biếng, đã sắp không kịp đợi trở về lều trên cánh đồng tuyết. Hưởng thụ thành quả cướp bóc rồi. Nhưng bọn họ tuyệt không phải người ngu, bọn họ hiểu được, vào lúc này phải làm cái gì? Quân tâm. Sĩ khí. Không thành vấn đề. Chỉ có một điểm tì vết. Kỳ thực do mệnh lệnh của hắn quá cấp thiết, vì muốn trói chặt những thủ lĩnh, tướng lĩnh và hắn cùng xuất binh, bản thân hắn gần như lấy phương thức đe dọa, dục bọn họ để bọn họ không có nhiều thời gian suy nghĩ và chấp hành hoạt động quân sự mạo hiểm này. Tốc độ sang sông quá nhanh, tạo thành hỗn loạn không nhỏ, mà sau khi dũng sĩ giả nhân ba đường tụ hợp lại, không ít thủ lĩnh nguyên bản dưới trướng có 3.000 dũng sĩ. Hiện tại còn không tới 2.000, giữa các nhánh sản sinh ra hỗn loạn nhất định. Nhưng theo giả nhân vương, đây chỉ là tì vết nho nhỏ, hắn kỳ thực định sau khi sang sông, hơi hơi thu nạp và điều chỉnh binh mã một hồi, nhưng Yến quân cấp tốc tập kết binh mã các đường vọt tới, chẳng khác gì không cho hắn cơ hội thông dong thu chỉnh. Nhưng, cái này chẳng tính gì. Xé nát bọn họ. Đánh tan bọn họ. Giết chết bọn họ. Tất cả dũng sĩ giả nhân đều lao về phía trước, đều đang xung phong, dưới cổ khí thế này, giả nhân vương tin tưởng. Bất luận quân đội thành quốc, hay quân địa phương Yến quốc, thậm chí là cấm quân. Cũng không thể chịu nổi gót sắt hơn 100.000 giả nhân này rít gào. Tang Hổ vẫn làm bạn bên người vương, một bộ binh mã do hắn xuất lĩnh, chính là dòng chính bên trong dòng chính, cũng là nhánh quân đội có sức chiến đấu mạnh nhất, được trang bị tốt nhất, đồng thời là nhánh quân đội trung thành với vương nhất. Nhưng mà, sau khi Du Kỵ mang về tin tức mới nhất, nguyên bản thần sắc vững vàng trên mặt Tang Hổ, bỗng nhiên xuất hiện biến hóa. Hắn lập tức giục người chạy băng băng tới chỗ của giả nhân vương, hô lớn, vương, phía trước người Yến chia chín đường. Giả nhân vương nghe vậy, đột nhiên dùng hàm răng cắn vào môi. Trong khoảnh khắc môi chảy ra máu tươi. Lúc trước, vì muốn học tập phương thức chiến tranh của người Yến, giả nhân vương từng mang theo hai thủ hạ trung thành nhất, không tiếc thanh xuân đi Bắc Phong quận làm phụ binh trong nhiều năm. Khi bản thân giả nhân vương trở lại cánh đồng tuyết chỉnh hợp sức mạnh, sau đó tiến hành chiến tranh với Tư Đồ Gia, không ai hoài nghi sự chỉ huy anh minh của giả nhân vương. Thậm chí, bao quát lần trước cuộc chiến Vọng Giang, cũng do giả nhân vương chỉ huy an bài, mới lấy được chiến công khổng lồ vĩ đại đến vậy. Cho nên, giả nhân vương sẽ đánh nhau, sau khi nghe được tin tức Tang Hổ báo cáo. Hắn lập tức ý thức được không đúng rồi. Đám người Ô Hợp gọi là đám người Ô Hợp, bởi bọn họ đánh trận chỉ chú ý huyết dũng nhất thời, không khác gì lưu manh đánh nhau trên đường. Đặt trước đây, biên quân Càn Quốc ăn không lương, một người tướng lãnh có 3.000 lính biên chế, vậy hắn ăn sơ sơ lương của 1.000 lính không lương, cường điệu nuôi 500 gia đình, lại thu thập thêm 1.000 dân phu không giống dân phu, phụ binh không giống phụ binh, góp đủ nhân số. Lúc đánh trận thật, gia đình xông lên phía trước, phía sau quân số góp đủ theo sau, lúc đánh trận thuận lợi, tự nhiên không nhìn ra cái gì. Nhưng một chiến đấu ngược chiều, thường thường sẽ bại như núi đổ. Lúc trước quân đội hai đường của Lý Phú Thắng và Lý Báo, có thể trực tiếp đánh tới dưới thành Thượng Kinh, cũng bởi quân đội Càn Quốc tồn tại vấn đề này, trước tiên một lần xung phong gõ rơi một phần quân tinh nhuệ nhất, sau đó nhiệm vụ tiếp theo, chính là thu đầu người lĩnh quân công rồi. Chương 667, triệt để tan vỡ, thường. Tuy nói miễn cưỡng gọi quân đội thành quốc, quân địa phương Yến quốc và cấm quân là đám người Ô Hợp, không thích hợp lắm, nhưng những binh mã lộn xộn này, vội vàng đối mặt với hơi 10 vạn kỵ binh đột nhiên xuất hiện. Dưới tình huống như vậy, bọn họ dám chủ động tụ tập cùng nhau định chống lại, hơn nữa sau khi tụ binh, còn chia quân đội thành nhiều đường. Có hai khả năng. Một là chủ soái đối diện là kẻ ngốc, đương nhiên. Tuy giả nhân vương không rõ ràng hiện tại tỉnh Nam Hầu đang ở bờ đông hay bờ tây Vọng Giang, nhưng hắn sẽ không ngây thơ cho rằng chủ tướng người Yến là một kẻ ngu ngốc. Nhưng như vậy chỉ còn sót lại một khả năng. Đó chính là bọn họ có niềm tin làm như thế, có tự tin làm như thế, có can đảm làm như vậy. Điều này không khỏi làm giả nhân vương nhớ tới năm đó ở Bắc Phong quận, nhìn thấy trấn Bắc quân giao chiến với Mang tộc. Ô ô ô! Ô ô ô! Tiếng gào thét liên tiếp, bởi bọn kỵ sĩ giả nhân đã nhìn thấy Yến quân đang xung phong tiến về phía này, Yến quân rất hưng phấn, mà không thể chờ đợi được nữa muốn đánh bại bọn hắn. Trong lòng giả nhân vương lại hết sức trầm trọng, đao trong tay, cũng không tự chủ được buông xuống, hắn nghĩ tới một khả năng. Hơn nữa đây là một khả năng rất hoang đường. Chỉ là, lúc này không quản khả năng này rốt cuộc có thật hay không, không quản Yến quân xuất hiện trước mắt, rốt cuộc đâu là nhánh chính. Bởi lúc này hắn đã không cách nào hạ lệnh đại quân đình chỉ xung phong, hoặc lui lại rồi. Dưới mệnh lệnh như vậy, chính là ngồi đợi đối phương xung kích, phía sau cách đó không xa, chính là Vọng Giang. Không thể lui được nữa, chỉ có thể tiến về phía trước. Coi như khả năng kia là thật, nhưng chính diện chém giết, ai thắng ai thua, còn chưa biết, không phải sao. Giây lát sau, giả nhân vương hét lớn, ngôi sao che chở chúng ta. Giết! Sau trận chiến này, nếu để ta thắng, ta sẽ trở thành tín đồ chân chính của ngôi sao. Dưới tường thành Ngọc Bàn Thành, ba nhánh sở quân đã liệt trận một hồi lâu, nhưng Yến quân bên ngoài chỉ bình tĩnh ứng đối. Nhưng, đây mới là chỗ quỷ dị nhất. Trên lâu thành, theo thời gian trôi qua, Khuất Thiên Nam đã không còn hăng hái như lúc trước nữa, thân là trụ quốc sở quốc, là nhân vật đại biểu cho gia tộc họ Khuất, được ủy thác trọng trách xuất quân đến đây, hắn tuyệt đối không phải hạng người hư danh. Người Yến không tiến công thì thôi, khi đại quân giả nhân từ Thượng Du đã sớm sang sông. Tỉnh Nam quân trấn Bắc quân nơi này vẫn đứng chỗ này, không làm chuyện gì, cũng không thấy bọn họ có ý định về giúp. Bọn hắn mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn lẫn nhau, bầu không khí đặc biệt yên tĩnh. Tạo kiếm sư vẫn đứng bên người Khuất Thiên Nam, hắn một lúc nhìn quân trận song phương dưới thành lầu, một lúc lại nhìn biểu hiệu của Khuất Thiên Nam. Một lúc lâu, Khuất Thiên Nam nở nụ cười, đưa tay đánh lỗ Châu Mai, cảm khái nói, tỉnh Nam Hầu ngươi hay, Điền Vô Kính ngươi giỏi. Trụ quốc, xảy ra vấn đề gì sao? Tạo kiếm sư mở miệng hỏi. Tiên sinh cũng nhìn ra rồi chứ? Tạo kiếm sư lắc đầu một cái. Nói, không có, nhưng ta thường chơi cờ, lúc chơi cờ thua, trước tiên khen tặng đối thủ một hồi, như vậy mới khiến bản thân thua không khó coi lắm. Tiên sinh đây, đang nói móc ta. Không dám. Không dám. Tiên sinh nói đúng, nhưng ván cờ này, không phải vì ta thua, mà vì giả nhân thua, ngươi nhìn những tỉnh Nam quân và trấn Bắc quân dưới kia đi, những tinh nhuệ đại yến này đi. Lúc bọn họ công thành, ta còn kinh ngạc một hồi, vì tỉnh Nam hầu kia thật cam lòng để những thiết kỵ tinh nhuệ này xuống ngựa công thành. Khuất Thiên Nam lắc đầu, ngậm ngùi nói tiếp, đến hiện tại, ta mới hiểu được, để bọn họ xuống ngựa công thành. Coi như có chỗ tổn thương. Ngược lại chuyện người Yến không giỏi về tấn công thành, cả thế gian đều biết, đánh thành ra sao, cũng là chuyện đương nhiên. Cũng bởi nguyên nhân này, ta mới không nhìn ra thân phận thật sự của họ. Tạo kiếm sư lắc đầu, hiểu ra nói, thì ra là vậy, đa tạ trụ quốc giải thích nghi hoặc, ta rõ ràng, giống bảo kiếm giấu trong vỏ kiếm hoa lệ. Bảo kiếm giấu trong vỏ kiếm hoa lệ, khả năng là danh kiếm, cũng khả năng là tàn kiếm rỉ sét. Cho nên, Yến quân phía dưới rõ ràng biết được tình huống đại quân giả nhân đã từ thượng du sang sông, vẫn lựa chọn án binh bất động. Bởi bọn họ rõ ràng, ở bờ sông bên kia, rốt cuộc ai đang chờ đợi giả nhân. Nói như vậy, giả nhân thua chắc rồi. Chưa chắc, chính diện xông tới chém giết, giả nhân không phải không có cơ hội chiến thắng. Tạo kiếm sư nở nụ cười, nói, nếu chính diện chém giết có thể thắng, tại sao còn phải đối lập lâu như vậy, tại sao còn để sở quân ta thay bọn họ trấn giữ Ngọc Bàn Thành này? Không phải bởi chính diện xung phong, khả năng cao không đánh lại thiết kỵ người Yến sao? Khuất Thiên Nam nhất thời im lặng. Tạo kiếm sư xoay người đi xuống tường thành. Tiên sinh đi đâu? Đi tìm Bác Điện Hạ, trụ quốc nhớ bảo trọng. Tiên sinh đây dự định, đúng vậy, trốn. Tạo kiếm sư trả lời rất kiên quyết, đồng thời nói, xin trụ quốc cố thủ Ngọc Bàn Thành, vì chúng ta đoạn hậu. Rõ ràng đây là những lời rất vô sĩ và không trượng nghĩa, nhưng tạo kiếm sư lại nói đến mức rất tự nhiên. Bởi hắn rõ ràng, nếu chủ lực giả nhân thất bại, như vậy đại quân người Yến có thể tiến quân thần tốc, trong khoảnh khắc, có thể vây tòa Ngọc Bàn Thành này một tòa cô thành. Không có giả nhân bên ngoài kiềm chế, người Yến thậm chí không cần đi công thành, trực tiếp vây thành là được. Cho dù đến đầu xuân, mặt sông tan băng. Ngay cả thủy sư đại sở tới cũng vô dụng. Mà lúc này Khuất Thiên Nam hắn không thể trực tiếp lựa chọn bỏ thành lùi lại. Bởi những Yến quân ngoài thành này, coi như không phải loại tinh nhuệ như Tĩnh Nam quân và Trấn Bắc quân, nhưng rốt cuộc bọn họ vẫn là thành viên nòng cốt của kỵ binh Yến quốc và Thành quốc. Thanh Loan quân của hắn lấy bộ binh làm chủ, ngươi muốn bình yên lui lại trước mặt nhìn kỵ binh như vậy. Đây mới thực sự là nằm mơ. Hiện tại, hy vọng duy nhất, chính là giả nhân bên kia, không nói chiến thắng người Yến, chí ít, bảo đảm thế hòa đi, chỉ như vậy, Ngọc Bàn Thành mới không lưu lạc đến hoàn cảnh nguy hiểm và lúng túng nhất. Đám súc sinh này, thật vô dụng. Thời khắc này, tại bờ Tây Vọng Giang, Yến quân và chủ lực giả nhân, rốt cuộc đã va chạm. Đầu tiên Yến quân hai đường trực tiếp chính diện va vào bên trong đại quân giả nhân, lấy tư thái kiên quyết, lấy kiên quyết tư thái, không để ý thương vong, mạnh mẽ cản trở xung thế của đối phương. Lập tức, Yến quân rất nhiều đường khác thuận thế cắt vào bên trong đại quân giả nhân. Thế cuộc chiến trường, trong chớp mắt bị cắt đến nát bét, giả nhân vốn được xây dựng trên chế độ hỗn loạn, bởi binh mã chính đường này đâm vào, triệt để tan vỡ. Chương 668, triệt để tan vỡ, hạ. Nếu nói ban đầu, dũng sĩ giả nhân đối với Yến quân chủ động đón đánh này, còn ôm một loại tâm thái hiếu kỳ và xem thường, vậy dần dần càng ngày càng nhiều giả nhân bắt đầu phát hiện, người Yến mà bọn hắn đối mặt, có vấn đề. Thời đại vũ khí lạnh, trang bị vũ trang tự nhiên rất quan trọng, nhưng quan trọng nhất, kỳ thực vẫn là người. Bọn họ chỉnh tề có thứ tự, bọn họ phân công phối hợp, bọn họ đâm xuyên lại đâm xuyên, để giả nhân đối mặt với bọn họ, phải bó tay toàn tập. Lúc chém giết, giả nhân phát hiện sự dũng cảm của bọn hắn. Không ngăn nổi người ta vung đòn mã tấu trực tiếp bổ về phía chỗ yếu hại. Ngươi không sợ, cũng không ngăn được người ta cưỡi chiến mã, bắn tên xuyên thủ cổ ngươi. So sĩ khí. Ai sợ ai? Với Trấn Bắc quân mà nói, lần trước cuộc chiến Vọng Giang thất bại, tuy nói quân cánh tả thảm bại nhất, nhưng Trấn Bắc quân hắn cũng mất đi một vị tổng binh, dưới chân Ngọc Bàn Thành còn có mấy ngàn đồng đội chết trận. Mối thù này, không thể không báo. Với Tĩnh Nam quân mà nói, vào lúc này hầu gia của bọn hắn tự mình xung phong, bọn ta không thể để hầu gia mất mặt, bất kể thế nào, biểu hiện tuyệt đối không kém hơn Trấn Bắc quân kia. Đối với tướng lĩnh và các thủ lĩnh giả nhân mà nói, lúc đại quân song phương vừa mới va chạm, bọn họ còn chưa cảm thấy gì, bất kể thế nào muốn thắng lợi, thế nào cũng phải trải qua một phen chém giết mới được, người Yến hắn, rốt cuộc không phải bùn nắm. Nhưng đợi sau một thời gian ngắn chém giết giằng co, những tướng lãnh này cũng bối rối. Giả nhân đã hoàn toàn rơi vào trạng thái tự chiến, tướng lĩnh và thủ lĩnh có thể chỉ huy, cùng lắm là mấy trăm người bên cạnh, nhưng người có thể nhìn thấy, bốn phương tám hướng, đều có kỵ binh người Yến tới đây. Một người trên chiến trường rộng lớn bát ngát. Khoảng cách hắn có thể nhìn thấy, kỳ thực chỉ xa như vậy, rốt cuộc trên thế giới này, Thượng Đế có thể mở rộng tầm mắt con người, không tồn tại. Bọn họ không rõ ràng tình huống toàn thể thế nào, bọn họ chỉ cảm thấy, bên cạnh mình làm sao nhiều người Yến đến vậy. Trước sau trái phải, tất cả đều là người Yến. Sau khi loại tình cảnh này tiếp tục kéo dài, sẽ làm cho các nhánh quân đội giả nhân bắt đầu không ngừng thoát ly phương hướng cũ, bởi mất đi hệ thống chỉ huy cũng tương đương mất đi phương hướng. Giống như bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, năm ngón tay, bắt đầu từ từ mở rộng ra. Yến quân sắc bén cắt chém, giả nhân căn bản không chống đỡ được, cái này không phải quy mô mấy ngàn kỵ va chạm, song phương gặp lại, đã ném vào binh lực vượt qua 20 vạn người, cho dù mấy nơi, tướng lĩnh giả nhân xuất lĩnh binh lính dưới trướng đánh rất anh dũng rất hiệu quả, nhưng đối với toàn cục, căn bản không cách nào ngăn cản cục diện vỡ bàn. Không giống giả nhân hỗn loạn, sau khi Yến quân hoàn thành vòng thứ nhất cắt chém xuyên thấu, rất nhanh sẽ lại quay lại phương hướng, lựa chọn mục tiêu kế tiếp, tiếp tục tiến hành đâm xuyên. Cái này vốn là phương thức chiến đấu đối với bộ binh lập phương trận. Nhưng lúc này lại được dùng để đối phó với giả nhân. Lúc trước, đại quân giả nhân ỷ vào quân cánh tả Yến quốc do thành phần hỗn tạp hô ứng bất tiện, hoàn toàn xung kích đối với quân cánh tả. Bây giờ, quân đội tinh nhuệ nhất của đại Yến dưới sự xuất lĩnh của tỉnh Nam Hầu, đang gậy ông đập lưng ông. So tố chất. So quân kỹ. So tố dưỡng. So kinh nghiệm. Đến so đi. Hai nhánh quân đội này đã từng đối mặt với quân đội kẻ thù gấp đôi, trong vòng 10 ngày chuyển chiến ngàn dặm đánh đổ sự kiêu ngạo của kỵ binh tam tấn. Giả nhân ngươi, tính là cái gì? Khi Tấn quốc vẫn còn, giả nhân ngươi bị kỵ binh người Tấn hành thế nào? Trong lòng còn không rõ sao? Đây là loại xem thường phát ra từ trong xương, nhưng lần trước người Yến thua bọn hắn một lần, cho nên loại uất ức này có thể nói động lại trong ngực gấp trăm lần. Lúc này, rốt cuộc có thể đi phóng thích. Sau lần thứ hai đâm xuyên, là lần thứ ba đâm xuyên, sau lần thứ ba đâm xuyên là lần thứ tư đâm xuyên, sau lần thứ bốn đâm xuyên là lần thứ năm đâm xuyên. Giáp trụ không được tinh xảo như trước đây, nhưng sự dẻo dai và kiêu ngạo trong xương lại không thay đổi chút nào. Sau khi lặp đi lặp lại liên tục đâm xuyên, đại quân giả nhân đã bị chia nhỏ đến thủng trăm ngàn lỗ. Rốt cuộc sau thời gian dài mê mang và lộn xộn, gợi ra khung cảnh chạy tán loạn. Không phải không muốn chiến, cũng không phải không dám chiến, mà loại cục diện này khiến người ta không nhìn thấy hy vọng. Một khi không có hy vọng, người ta sẽ trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Sau xuất hiện trường hợp người bên cạnh chạy tán loạn, những người còn lại chỉ có thể lựa chọn đuổi kịp, đồng thời chạy tán loạn, cho dù bản ý của bọn họ không hề muốn chạy trốn. Cao tầng giả nhân mất đi chế độ xây dựng và hệ thống chỉ huy, đối với loại cục diện này không có biện pháp nào, thậm chí đã xuất hiện một thủ lĩnh bộ lạc cầm cờ xí bộ lạc. Bắt đầu chủ động chạy tán loạn về hướng đông. Cho nên chạy trốn còn đánh cờ xí, hẳn muốn làm hết sức thu nạp dũng sĩ trong tộc càng nhiều càng tốt, nhưng như vậy, càng khiến cục diện triệt để vỡ bàn. Giả nhân vương đã ngơ ngơ ngác ngác, lúc Yến quân bắt đầu lặp đi lặp lại đâm xuyên vào trong quân trận giả nhân, hắn đã rõ ràng, trước mắt nhánh Yến quân này, tuyệt đối không phải là đám ô hợp tạo thành từ quân đội thành quốc, quân địa phương Yến quốc, cấm quân. Loại chiến thuật này, loại chiến pháp này, lúc này hắn ở Bắc Phong quận, hắn đã thấy Trấn Bắc quân sử dụng vô số lần. Đây là biểu hiện cực hạn khi sử dụng kỵ binh. Cũng là các giải thích tại sao chiến thuật kỵ binh cường đại đến vậy, quả thực, giống một đám sói đang xua đuổi Sơn Dương khắp núi. Cẩu Mạc Liên nguyên bản gửi hy vọng vào dũng sĩ dưới trướng có thể sáng tạo kỳ tích, bởi người phía bên mình rõ ràng hơn một chút, thậm chí hắn còn đi cầu khẩn ngôi sao che chở. Khi người ta triệt để vô lực đối với hiện tại, mới hy vọng xa vời đi tìm an ủi từ những lực lượng siêu nhiên. Nhưng hiện tại là ban ngày. Mà ban ngày. Không nhìn thấy ngôi sao. Tang Hổ tự mình dẫn hơn ngàn kỵ binh liều mạng hộ vệ giả nhân vương, vào lúc này A Lai cũng đến bên người giả nhân vương. Hắn lấy mặt nạ của bản thân xuống, lộ ra khuôn mặt cực kỳ giống giả nhân vương. Muốn làm cái gì, không nói cũng hiểu. Lúc trước, cũng trước mặt đại quân tỉnh Nam Hầu, giả nhân vương rời đi, để A Lai làm thế thân cho hắn. Bây giờ, tự hồ số mệnh xoay chuyển, vẫn đối mặt tỉnh Nam Hầu, lại xuất hiện một màn giống lần trước. Giả nhân vương trừng mắt nhìn, viền mắt có chút ướt át, hắn không chờ người thân tín bên cạnh đến khuyên hắn, cũng không nhăn nhó, nhanh chóng cởi áo choàng da sói trên người đưa cho A-Lai, đồng thời cùng Tang Hổ, bắt đầu dục ngựa về phía đông mà chạy. Vỡ rồi. Thất bại rồi. Đã không cách nào đủ sức xoay chuyển đất trời rồi. Kỳ thực. Chém giết ác chiến đến hiện tại, thương vong chân chính của song phương cũng lắm mấy vạn người, đối lập với chiến trường quy mô hơn 20 vạn người mà nói, thật không tính là gì. Nhưng cục diện một phương tan vỡ, đã xuất hiện, chiến sự tiếp theo đối với phe thắng lợi, rất đơn giản rồi. Chương 669, trả lại. Yến quân các đường không tự chủ bắt đầu xung phong về phía đông. Đây như một cái cày, để coi như giả nhân chạy trốn, cũng phải cày lại một lần. Triệt để đánh đổ, đánh tan giả nhân, để bọn hắn không cách nào thu nạp binh mã. Giả nhân chạy tán loạn đi tới một bên Vọng Giang, bọn họ không chút do dự nào, bắt đầu trở về địa phương ban đầu. Chỉ là, bởi lúc đại quân giả nhân qua sông vốn vội vàng không giống Yến quân trước kia, trước khi qua sông phải làm rất nhiều chuẩn bị và dự phòng. Kỳ thực lúc đầu bọn họ tới đây, trên tầng băng đã xuất hiện không ít khe hở và lộ sụp. Cũng không thiếu dũng sĩ giả nhân còn chưa kịp lên chiến trường đã rơi xuống mặt băng, đi tìm ngôi sao ôm ấp. Lần này lại rất nhanh một lần nữa qua sông, bởi còn chưa trải qua buổi tối, tầng băng bị phá vẫn chưa được kết đông lần nữa, làm cho lúc giả nhân qua sông, khe băng to to nhỏ nhỏ lần lượt xuất hiện. Có chút kỵ binh giả nhân cả người lẫn ngựa té xuống, liều mạng la gọi người bên cạnh cứu giúp, nhưng lúc này đồng bọn hắn chỉ lo thoát thân, làm gì có thời gian cứu ngươi. Một ít giả nhân qua sông, lúc móng chiến mã dưới khố trượt xuống, cả người lẫn ngựa té lăn trên đất, móng ngựa giả nhân phía sau đã trực tiếp nghiền ép trên người họ. Lúc trước khi sang sông, chỉ có thể nói quá đáng truy cầu hiệu suất sang sông tạo nên một chút hỗn loạn, lúc này mới chính là hoàn toàn hỗn loạn qua sông. Sau khi thời gian hỗn loạn kéo dài, tầng băng trên mặt sông xuất hiện vết rạn nứt trên quy mô lớn, có nhiều chỗ nứt ra lỗ hổng, dài hơn 20 mét, mà một khi vết rạn nứt bắt đầu, sẽ dẫn đến hiệu ứng domino, khiến những vị trí khác trên mặt sông lập tức cũng bắt đầu phát sinh vết rạn nứt lít nha lít nhít. Càng ngày càng nhiều giả nhân rơi vào trong nước sông lạnh lẽo thấu xương, đã giả nhân phát hiện mặt băng phía trước không đúng. Muốn ghìm lại dây cương, đi sang những vị trí khác trên mặt sông, nhưng lại bị những kỵ sĩ giả nhân chạy trốn từ phía sau không biết tình huống phía trước, đâm về phía trước, la to cũng vô dụng, phía sau người chen người, ngựa chen ngựa, bên bờ không ngừng có giả nhân bị ngã vào trong sông. Một ít giả nhân vì phòng ngừa bản thân gặp phải tình huống như thế, lập tức vung vẩy binh khí chém giết về phía tộc nhân đè ép, kết quả càng tạo ra hoảng loạn lớn hơn. Phía sau, Yến quân truy kích không ngừng lại chút nào, mà sau khi nhìn thấy phía trước tầng băng xuất hiện sạt lở trên diện tích lớn, trong mắt tất cả người Yến như thả ra hàn quang. Lần trước, mấy vạn binh sĩ quân cánh tả Yến quân bị giả nhân mạnh mẽ đẩy rơi xuống sông, xác chết trôi khắp cả toàn bộ Vọng Giang. Bây giờ, đã đến lượt giả nhân nếm thử tư vị kia rồi. Dưới Ngọc Bàn Thành, nhánh quân đội Nhiễm Dân được nhận lệnh, bị điều động tới Thượng Du. Sở quân thấy Yến quân điều binh, tự hồ có chỗ dị động, nhưng rất nhanh yên tĩnh lại. Bởi người Yến điều ra binh lực, thực sự quá ít. Yến quân ngoài thành còn sót lại, so với sở quân còn nhiều hơn. Trên tường thành, Khuất Thiên Nam đã vô lực tựa trên ghế soái. Người Yến dưới tường thành chỉ điều không tới 2 vạn kỵ binh đi hướng Bắc. Điều này nói rõ một chuyện. Đó chính là lúc này, chỉ cần điều tầng này kỵ binh đi, đã đủ rồi, bởi bọn họ phải đối mặt, khả năng cao không phải giả nhân khí thế như cầu vồng, mà một đại quân giả nhân quy mô khổng lồ, tan tác. Lúc này mới bao lâu? Khuất Thiên Nam có chút buồn cười. Cuối cùng, trong lòng vô cùng phẫn nộ và không cam lòng chỉ có thể đổi ra một câu, nói chung không dùng được súc sinh. Lập tức, Khuất Thiên Nam giơ tay lên, hạ lệnh, truyền lệnh, binh mã ngoài thành trở về, người bắn nỏ trên tường thành yểm hộ. Khuất Thiên Nam cũng không lo lắng chỗ 3 cửa tòa thành này xuất hiện tình huống gì. Bởi hắn không cho rằng vào lúc này người Yến sẽ lựa chọn công kích, bởi người Yến đã không cần thiết tiếp tục đem mạng người điền vào tòa thành này rồi. Bộ phận giả nhân tan tác vất vả vượt qua sông, còn không chờ bọn hắn dừng lại thở mấy hơi, bỗng nhiên từ phía nam xuất hiện bóng dáng của kỵ binh. Nhìn giáp trụ của bọn họ, nhìn cờ xí của bọn họ, đám giả nhân hoảng sợ hô, Trấn Bắc quân tới rồi. Tỉnh Nam quân tới rồi. Khả năng chỉ có giả nhân vương và một ít thủ lĩnh, tướng lĩnh cao cấp có thể kiến thức, mới có thể phát hiện hiện ra quân đội phát động xung kích khủng bố và đâm xuyên. Tuyệt đối không phải hàng ngũ quân đội thành quốc, quân tạp nham Yến quốc, mà chính là Yến quân tinh nhuệ chân chính đã thay đổi giáp trụ. Nhưng binh sĩ giả nhân phổ thông không biết, bọn họ còn cho rằng bản thân đã bị một đám người ô hợp đánh tan tác như vậy, hiện tại thật vất vả chạy thoát, gặp phải hai thiết kỵ vương bài càng kinh khủng mạnh mẽ hơn của người Yến. Lần này, căn bản không cần đánh, giả nhân trực tiếp tuyệt vọng, có người bắt đầu hoàn toàn không để ý ràng buộc xung quanh, trốn loạn, lại có người xuống ngựa ném xuống vũ khí, quỳ phục xuống thỉnh cầu tha mạng. Bọn họ mệt mỏi. Bọn họ chịu thua, lúc này ngôi sao sáng óng ánh đến đâu cũng không thể nào cứu được bọn họ. Nhưng mà, giả nhân quỳ xuống đất đầu hàng, lại nghe được khẩu lệnh lạnh lẽo trong Yến quân không ngừng la lên, hầu gia có lệnh, không để lại tù binh, hầu gia có lệnh, không để lại tù binh, hầu gia có lệnh, không để lại tù binh. Hai bờ vọng giang, đều có kỵ sĩ người Yến hoành hành ngang dọc, bọn họ vung vẫy mã tấu, vô tình thu gặt tính mạng giả nhân, lúc này, nơi này chính là bãi chăn nuôi thuộc về bọn họ. Lần trước cuộc chiến vọng giang, mấy vạn binh sĩ người Yến quân cánh tả bị chết thảm trong sông. Đây chính thất bại chiến tranh thảm bại nhất trong mấy chục năm qua đối với Yến quốc, bây giờ thế cục đảo ngược, kẻ thất bại thảm hại chính là giả nhân. Có kỵ sĩ người Yến dục ngựa qua sông, dùng cung tên bắn giết những giả nhân trên mặt băng hoặc trong nước sông, bọn họ so đấu tiễn thuật lẫn nhau, tiễn của ai thất bại, lập tức sẽ bị gánh chịu tiếng cười nhạo của đồng bạn bên người. Lúc này giả nhân, ở trong mắt bọn họ, chỉ là một đồ chơi để người ta trêu chọc thôi. Tương truyền quan gia Càn Quốc có một tòa thượng lâm uyển ngay ngoài thành Thượng Kinh, chăn nuôi không ít động vật giả thú. Các đời quan gia thường đến nơi đó săn thú biểu diễn, võ dũng. Nhưng loại bắn giả thú bị người nuôi nhốt, làm sao thoải mái bằng việc giết người sống. Người có thể nhìn thấy vẻ mặt bọn họ, càng có thể lĩnh hội được sự sợ hãi của bọn họ, càng có thể thưởng thức sự tuyệt vọng của bọn họ, kích thích thần kinh của ngươi đến nhường nào. Yến quân không thịnh hành ngũ thạch tán, nhưng nghĩ lại, cảm thụ nơi này so với việc chơi thuốc, càng khiến người ta dễ dàng say mê hơn. Hoàng hoàng tương báo khi nào, không thích hợp với tình cảnh nơi này. Quan trọng nhất chính là, lần trước Yến quân thảm bại. Bất luận giả nhân hay người sở, đều không hiển lộ ra bất kỳ vẻ thương hại nào, vậy thì không nên trách hôm nay người Yến trả lại gấp bội. Chương 670, Nhiễm Dân. Có chút Yến quân rõ ràng tính cách rất hàm súc, nhưng vào lúc này, vẫn cố tình điên cuồng như cũ, lớn tiếng cười cố ý gây ra động tĩnh lớn hơn, càng ngày càng ác hơn, đối với đám giả nhân đang quỳ sát xin khoan dung hay đang chạy trốn. Dưới cái nhìn của bọn họ, khả năng lần trước mấy vạn đồng đội chôn thay ở đây, hẳn không thiếu vong hồn nhiều người, vẫn không ngừng lẫn vẫn trên mảnh trời này, hiện tại để bọn họ nhìn một cái. Giả nhân chạy tứ tán bị một đám lại một đám người Yến truy đuổi, đã hoàn toàn mất đi chiến tâm, căn bản không cách nào nên làm gì chống lại rồi. Coi như thực sự bị bức bách đến sơn cùng thủy tận. Gầm lên giận dữ muốn quay đầu cắn một cái, muốn kéo thêm một cái đệm lưng, kỳ thực rất khó làm được. Bất luận Trấn Bắc quân hay Tỉnh Nam quân, phối hợp của bọn họ, thực sự quá mức hiểu ngầm, ai đi câu dẫn ai đi va chạm, ai đi đâm xuyên, không cần thượng quan dặn dò, bọn họ có thể lập tức biết chỗ nào vào chỗ nấy. Con hổ hung mãnh hơn nữa, đối mặt với đàn sói kỷ luật nghiêm cẩn này, rất khó lật lên sóng gió gì, huống chi giả nhân trước mặt Yến quân tinh nhuệ, vốn không thể nói là mãnh hổ. Giết chóc, vẫn đang kéo dài, thương vong chân chính của một cuộc chiến thường thường phát sinh sau khi một phương tan tác. Bất luận Yến quân nghĩ thế nào, dưới mệnh lệnh không để lại tù binh của Tỉnh Nam Hầu, đều thúc đẩy giả nhân chạy tán loạn này, trở thành thịnh Yến để người Yến hưởng thụ giết chóc. Đây là lần đầu tiên Nhiễm Dân đối mặt với thắng lợi trong chiến tranh, hắn nhìn thấy giả nhân không ai bì nổi, như gà vịt bình thường thảng thốt, đang kêu trên đang khóc trống đang xin tha. Lúc mã tấu của hắn xẹt qua cổ bọn họ, trong cổ bọn họ bắn tung tóe ra máu tươi, làm nóng cổ tay và mặt của hắn. Máu tự nhiên nóng, máu mới, tự nhiên càng như vậy. Nhiễm Dân đã từng hành tẩu giang hồ, đối với máu người và mạng người. Cũng không tính xa lạ. Nhưng loại cảnh tượng giết chóc hoành tráng này đúng là một loại trải nghiệm tuyệt nhiên khác. So sánh với cảnh tượng trước mắt này, lúc trước hắn đánh giết Hầu Tam Nhi trên nha môn, thoạt nhìn giang hồ hào phóng, nhưng nói chung chẳng là gì so với chiến trường chân chính này. Nhiễm Dân lần thứ hai đưa tay sờ sờ giáp trụ trên người, hắn rõ ràng rất nhanh nữa, giáp trụ trên người hắn sẽ phải giao ra trả lại chủ cũ. Ngũ trưởng cười to từ bên người Nhiễm Dân dục ngựa qua, hô, sợ ít thôi, chém giết thêm giả nhân, nói không chừng bộ giáp này sẽ thuộc về ngươi. Từng có thời điểm, bách tính Đại Yến bao quát cả chư vị quan lại trên triều đình, đều cho rằng Đại Yến có ba nhánh quân đội có thể đánh nhất, một nhánh Trấn Bắc quân, một nhánh Tỉnh Nam quân, một nhánh còn lại là Cấm quân trong kinh. Sau khi xuôi nam đánh Càn quốc, chiếm nửa Tấn quốc, Cấm quân không bị nhấc lên, ngược lại tháo dỡ thành vài khối, đi phụ trách hỗ trợ hiệp phòng. Bây giờ, trận chiến Vọng Giang này, Trấn Bắc quân và Tỉnh Nam quân đã lần thứ hai triệt để đánh dấu cái tên Thiết Kỵ đệ nhất Đại Yến. Kỳ thực, Ngũ trưởng còn có một câu không nói, cũng không thích hợp nói ra. Ngũ trưởng xuất thân từ Cấm quân, cũng coi như lính già, mà người lớn lên tại Yến Kinh, tuy rằng ngày thường thích bốc phét ba hoa, tư thái trời lão đại ta lão nhị, nhưng trên phương diện nào đó mẫn cảm, đúng là so với những người khác cao hơn một đoạn. Lập tức, Trấn Bắc hầu phủ gả quận chúa cho thái tử, một nửa Trấn Bắc quân được đưa làm đồ cưới. Kỳ thực, Trấn Bắc quân dưới trình độ nhất định, đã xem như được bệ hạ hợp nhất, bị triều đình chỉnh hợp rồi. Nhưng nơi này có một nhánh Tỉnh Nam quân. Lý Báo chết trận, Khúc Hà Thành trực tiếp không có tổng binh trấn thủ, hiện tại Lý Phú Thắng được Tỉnh Nam hầu trực tiếp lãnh đạo. Đánh cuộc chiến báo thú này, phải chờ tiếp tục hướng về phía đông, một mặt triệt để trục xuất giả nhân khỏi Tam Tấn, đồng thời phải nhổ Ngọc Bàn Thành cái đinh này. Sau này, trên đất Tam Tấn, Tỉnh Nam hầu phủ, Tỉnh Nam quân, chính là người nói chuyện chân chính trên mảnh đất này. Nhánh Trấn Bắc quân của Lý Phú Thắng này, nói không chừng cuối cùng còn bị Tỉnh Nam hầu hợp nhất lại, rốt cuộc sau này, còn phải ứng đối cánh đồng tuyết phản công, đồng thời phải cảnh giác sở quốc, nơi này không thể không có người khống chế chân chính. Chỉ có Tỉnh Nam hầu, chỉ có thể là Tỉnh Nam hầu, mới có thể chưởng khống loại cục diện này. Nói cách khác, quân đội thành quốc, hay cấm quân Yến quốc, hay quân địa phương, thậm chí ngay cả Trấn Bắc quân. Không tốn thời gian dài nữa, sẽ triệt để hoàn thành chỉnh hợp. Khả năng, Trấn Bắc quân bởi nguyên nhân lịch sử, còn có thể hơi bảo lưu một hồi tính độc lập, những binh mã chỗ khác, sẽ bị xếp vào trong Tỉnh Nam quân, chỉ tuân theo lệnh Tỉnh Nam hầu. Có điều, những câu nói này, ngay cả vị ngũ trưởng người Yến Kinh này chỉ có thể ngẫm lại trong lòng, không tiện nói ra khỏi miệng. Nhưng nói trắng ra, thân là quân nhân, binh lính nửa cuộc đời chinh chiến, có thể đi theo dưới cờ lớn của Tỉnh Nam hầu đánh trận. Trong lòng vẫn thoải mái không ấm ức, vẫn có thể đánh thắng trận, ai lại không muốn. Cho tới chuyện cái gì đuôi to khó vẫy, thỏ không chết chó săn, tốt nhất giao cho chư vị quan lại triều đình đau đầu đi thôi, hắn chỉ là lính quèn, lo lắng nhiều làm gì. Nhiễm Dân không rõ nơi này công công cuốn cuốn, hắn chỉ đơn thuần không muốn bỏ bộ giáp trụ này mà thôi, hơn nữa, sau khi tận mắt chứng kiến một trận đại thắng này, trong lòng hắn tự nhiên sản sinh ra một loại tâm tình hướng về Tỉnh Nam quân kia, Tỉnh Nam hầu kia. Lúc Tỉnh Nam hầu dạy dỗ Trịnh Phàm, đã từng nói với Trịnh Phàm phương thức thu phục quân tâm. Kỳ thực rất đơn giản, mang theo bọn họ đánh thắng trận, vẫn đánh thắng trận, vĩnh viễn đánh thắng trận. Còn cái gì cùng binh lính cùng ăn cùng ngủ, hỏi han ân cần với binh sĩ vân vân, chỉ là tiểu tiết. Trịnh tướng quân từng vì chuyện này, hỏi qua Lương Trình đáp lại càng thẳng thắn, binh lính là những người theo chân ngươi lăn lộn, cái gọi là hư tình giả ý có thể đánh động một hai người, nhưng có thể đánh động tất cả. Cái gọi là thương lính như con, nghe thì rất tốt, nhưng thực tế, con không phụng dưỡng cha mẹ, con bất hiếu cũng không nhiều không kể xiết. Nhiễm Dân dục ngựa ngừng lại. Hắn xuống ngựa, bên bờ sông có một giả nhân rất kiên cường, từ trong nước đá ra. Việc này rất gian nan, thứ nhất do nước sông rất lạnh, thứ hai trên người này còn mặc giáp trụ. Nhiễm Dân chờ hắn đi lên bờ, hắn cũng nhìn thấy Nhiễm Dân. Tên giả nhân kia nhìn không lâu, ngửa mặt ngã bên bờ, thở dốc từng ngụm từng ngụm. Nhiễm Dân đi tới bên cạnh hắn, hắn nhắm chặt mắt lại. Nhiễm Dân cúi người xuống, thân thể giả nhân kia run lên một cái, tự hồ muốn phản kháng, nhưng vẫn từ bỏ. Hắn lần thứ hai mở mắt ra, trong mắt hắn không còn phẫn nộ và cừu hận. Hắn đã mệt đến mức không thừa bao nhiêu khí lực. Đi biểu hiện tâm tình dư thừa rồi. Nhiễm Dân đâm vào ngực của hắn, tàn nhẫn đâm vào trong.